Chương 2656 tối cường thăng cấp hệ thống. Nổ tung sức mạnh. Long lân phá thể, ân máu đỏ tươi từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tuôn ra đến. Từng mảnh, long lân mang theo máu tươi đâm thủng thân thể, rất dữ tợn. Mỗi một chiếc vảy rồng phá thể long phi liền muốn cảm thụ một lần thân thể bị xé rách thống khổ. Sự đau khổ này để hắn hầu như muốn ngất đi, có thể hay là muốn khẩn hàm răng nghiện xuống. Bởi vì long lân phá thể, hắn có thể cảm nhận được mình thân thể biến hóa. Có thể cảm nhận được cánh tay phải dưới nguồn sức mạnh kia càng phóng thích càng mạnh mẽ hơn lên. Long phi tần tần thở hổn hển, khóe miệng treo huyết, sắc mặt tái nhợt lên, nhìn tay phải của chính mình, ngoại trừ bàn tay hắn hiện tại nửa cái cánh tay đều bị long lân bao trùm, từng mảng màu máu long lân, mang theo mùi máu tanh, đồng thời cũng mang đến cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Hô. Long phi ánh mắt một nanh, thầm nghĩ trong lòng, thử thử một lần. Cánh tay phải hơi động, này từng mảng long lân thật giống như tiếp thu đến long phi mệnh lệnh như thế, trong nháy mắt nổ tung, long phi đấm ra một quyền đi, hắn hiện tại cả người đều ở trong hàng đàm, không có tác dụng những khác sức mạnh, chính là long lân bên trong sức mạnh, hữu quyền hơi động, rất phổ thông một đòn đánh vào hàng đàm nơi sâu xa, ầm. Rất nhỏ một tiếng, chỉ là vẽ ra một đạo bọt nước, cũng không có chỗ đặc biệt nào, sức mạnh bình thản, tốc độ bình thản, khí tức cũng giống như vậy rất bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào, chính là phổ thông một đòn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kệ không được sao? Còn chưa đủ sao? Chỉ là, trong chớp mắt, toàn bộ hàng đàm nước đột nhiên xoay tròn lên, sau đó đột nhiên co rụt lại, ngay bạch. Toàn bộ hàng đàm nước, trăm vạn tấn nước. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ biến mất rồi, quá kỳ quái, hơn nữa, hàng đàm chu vi cấp tốc khô héo, phát nứt, chu vi thủy tảo thực vật trực tiếp giết chết khô héo rơi mất. Lực lượng này, ngay khi Long Phi kinh ngạc thời gian, cánh tay phải của hắn bên trong có một đạo phi thường sức mạnh khổng lồ, chính là mới vừa rồi bị hút đi trăm vạn tấn hàng đàm nước để ta cọ sát. Một quyền trực tiếp đem ngũ nước cho hấp thu đi, ở đây rốt cuộc là sức mạnh nào à? Long Phi chính mình cũng không hiểu, hắn đối với sức mạnh hiểu quá ít, đối với long tộc sức mạnh hiểu rõ cũng quá thiếu, loại sức mạnh này là cái gì? Lên! Khí tức hơi động, Long Phi thân thể bay tới giữa không trung, Long Phi nhìn dưới đáy cái kia khô héo hàng đàm, đột nhiên một thả. Cánh tay phải hơi động e thả. Ào. Ầm ầm ầm. Theo Long Phi ra lệnh một tiếng, trăm vạn tấn hàng đàm nước biến thành một cái to lớn viên cầu, lập tức quay về hàng đàm anh tiếp đi tới, cũng là rất phổ thông, không cảm giác được mạnh bao nhiêu sức mạnh, nhưng là ở trăm vạn tấn nước quanh vào trong hàng đàm trong nháy mắt, một đạo kịch liệt sóng trùng kích thả ra ngoài, thì ầm ầm ầm. Mặt đất bị chấn động quay cuồng lên, liền dường như một đạo sóng biển giống như vậy, một đạo một khâu cấp tốc bao phủ đi ra ngoài, phạm vi 10 vạn cây số bên trong bị bao phủ lại, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, cả toàn bộ man hoang đều đang rung rẩy, cũng trong nháy mắt này, phạm vi 10 vạn cây số bên trong yêu thú toàn bộ trong nháy mắt này bị thuấn sát thịt nát xương tan, liền ngay cả loài chim loại yêu thú đều không có buông tha, một con muỗi đều chết không còn sót lại, hàng đàm càng là biến thành một cái vẫn thạch khổng lồ va chạm hãm hại như thế, đường kính đạt đến vạn mét. Long Phi xem há hốc mồm, nhìn mình sinh trưởng ra long lân cánh tay phải, cả người trở nên hưng phấn, y ha ha ha ha. Ha ha ha. Này trời ơi. Lực lượng này, y trâu bò trên điểm pháo đốt, trâu bò nổ à. Quá mạnh mẽ rồi. Khó có thể tưởng tượng, vừa nãy hình ảnh không ngừng ở Long Phi trong đầu gấp khúc, sức mạnh thật sự quá khủng bố, y ha ha ha, kệ thiên tộc cường giả đúng không? Lão tử liền nhìn ngươi mạnh như thế nào? Long Phi lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức tầng tầng vừa rơi xuống, lần thứ hai hạ xuống, hai đầu gối ngồi xếp bằng lần thứ hai đem trong cánh tay phải sức mạnh mức độ lớn nhất thả ra ngoài, cũng mức độ lớn nhất kích thích đi ra, hắn muốn đem chính mình triệt để hóa long trên cánh tay phải mới mấy chục chiếc vảy rồng liền có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nếu như hết thảy long lân thả ra ngoài này sẽ như thế nào, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Long Phi có chút không thể chờ đợi được nữa. Âm. Âm. Long Phi trong cơ thể phát sinh từng đạo tiếng nổ vang rền, lần lượt va chạm, rất khó, liên tục mấy lần phóng thích đều không có phá tan một chiếc vảy rồng, phi thường khó khăn, nhưng là Long Phi cũng không hề từ bỏ, chính là chết kiên, chính là liều chết, cho dù chết, hắn cũng phải liều mạng, mang hoa nơi một tiếng vang thật lớn, để ma tộc trên lãnh địa người hơi chấn động một cái, không ít người tâm thần ý sợ hãi, cho rằng thiên tộc cường giả đã đến mang hoang, ma tộc trên dưới cũng. Biến thành rung chuyển bất an lên, 10 bộ lạc lớn nhất ông lão đang điên cuồng thu thập các loại liên quan với ma thần sơn tư liệu, cũng đang điên cuồng thu dọn, biến hình kim cương đi đầu đội tuần tra cũng đang điên cuồng đem những kia tiến vào ma tộc lãnh địa người an bài xong, mỗi ngày đều có hơn triệu, hơn 10 triệu người đi tới ma tộc trên lãnh địa, nơi này cũng thành chân võ đại lục cuối cùng một khối nơi ở, người tụ tập càng ngày càng nhiều. Ma thần sơn, ma thần đại điện ở ngoài đứng một tên. Ông lão mặc áo bào tím, ông lão không thấy rõ tướng mạo, thế nhưng làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác, hắn một bước rung lên, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống như thế. Đi tới đại điện ở ngoài, Sa Nguyệt công chúa nhìn thấy lập tức tiến lên, nói, ê lão gia gia, ta dìu ngươi. Ông lão khẽ mỉm cười, nói, y già, không còn dùng được. Sa Nguyệt công chúa đỡ lấy ông lão trong nháy mắt, trái tim của nàng rùng mình, bởi vì hắn cảm giác quần áo phía dưới chính là một khối cứng rắn gỗ như thế. Tiểu điệp tiến lên phía trước nói, ê lão gia gia, ngài có chuyện gì không? Ông lão quét mắt qua một cái toàn trường, ánh mắt âm thầm chìm xuống, nói, người ta muốn gặp các ngươi ma đế. Dịch Lưu Tiên quay đầu nhìn ông lão, khẽ nói, kể chúng ta ma đế. Như vậy, ngươi là ai? Ông lão nhàn nhạt nói, kể ta chính là một cái chết nhanh ông lão mà thôi, chỉ là muốn ở trước khi chết nhìn ma đế. Ông lão cử chỉ ăn nói rất là quỷ dị, đặc biệt hắn khí tức trên người, không có khí tức, không phải là không có, mà là cấp bậc của bọn họ không đủ. Dịch Lưu Tiên hai mắt căng thẳng, lập tức nói, kể công chúa, ngươi tới. Sa Nguyệt công chúa sững sờ, song lỏng tay ra ông lão ánh mắt tránh ra một đạo ánh sáng lạnh, đem Sa Nguyệt công chúa bắt lại, nói, kê tiểu nữ hoa dìu ta đỡ khỏe mạnh, tại sao làm cho nàng rời đi à? Bị tóm lấy trong nháy mắt, Sa Nguyệt công chúa liền cảm giác cánh tay của chính mình không có như thế, toàn thân tất cả mọi thứ đều ở trôi đi, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ ma thần đại địa người toàn bộ vây lên đi. Dịch Lưu Tiên nhìn chòng chọc vào ông lão nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ông lão cũng không sợ. Trong ánh mắt của hắn liền một tia sợ hãi đều không có, mà là cực kỳ bình tĩnh. Này phân bình tĩnh ánh mắt thật giống như ở coi rẻ mọi người. Ông lão vẫn là loại kia thanh âm khàn khàn nói, kẻ ta chính là muốn gặp các ngươi ma đế, nếu như hắn ở đây liền để hắn đi ra thấy ta. Ta có thể giúp hắn hóa giải tràn nguy cơ này. Đang khi nói chuyện, ông lão còn âm âm nở nụ cười một tiếng, kê khà khà.